Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 560. Hành động, góc truyện audio.com. Nghe Tiểu Kim nói thì mọi người cũng khẽ gật đầu. Quả thật so với việc chiến đấu sống còn với loài người thì vận mệnh của toàn khu rừng rõ ràng là quan trọng hơn. Không chỉ thế, rõ ràng hồn thú là người chiếm quyền chủ động. Bọn họ là bên tấn công chứ không phải là phòng thủ. Do đó việc tổn hại căn cơ để làm điều có thể nói là khô máu đến vậy hoàn toàn là không hợp lý. Hơn nữa, nếu bọn họ muốn làm vậy thì sao lại làm từ 100 năm trước mà không từ rất lâu? Trước, cũng có thể là từ 100 năm trước thì thủy thú mới được tạo ra nhưng chẳng lẽ điều này đã được dự mưu từ trước sao? Vậy thì quá kinh khủng, Cầm cũng không nghĩ điều đó là khả thi. Do vậy, khả năng cao nhất là có người đã dùng lực áp quần hùng khiến cho hồn thú buộc phải làm vậy. Đó chắc chắn phải là hồn thú chứ nếu loài người thì còn lâu mới có thể. Như vậy thì hồn thú nào có thể khiến cho những hồn thú làm chủ cả khu rừng phải làm vậy? Quả thật nhất thời Cầm cũng không có cách giải thích, anh trầm giọng nói chung là đoán cũng chỉ là đoán mà thôi. Cái bây giờ chúng ta cần làm là tìm ra được hồn thú đó là gì và ở đâu. Có lẽ người đó sẽ cho chúng ta câu trả lời chính xác. Theo Cầm thì chắc chắn việc làm này sẽ khiến cho một số con thú có linh trí cao bất mãn nhưng do người sau màn kia quá cường thế nên chúng buộc phải làm. Cầm vốn định đi tìm một con 10 vạn năm hồn thú để hỏi nhưng mà ai chắc rằng nó mang lòng phản chắc hay là tín đồ của người thần bí kia. Do đó cách tốt nhất là tìm con thú mà chắc chắn nó có tâm phản khác. Còn ai khác là con thụy thú kia chứ? Thật ra Cầm còn muốn biết rốt cục là loại hồn thú nào mới khiến cho các loại hồn thú được tăng phúc một cách nhanh chóng như vậy. Cầm trông chờ câu trả lời từ Tiểu Kim nhưng mà không ngờ người trả lời lại là tiểu cô của hắn. Chỉ thấy người của Cầm khẽ lóe và từng hồn linh đi ra bao quanh anh chàng. Tiểu cô của anh đứng ra nói, có thể là ta biết thủy thú đó là ai đó. Lời nói lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cầm quay sang hỏi, ồ, vậy đó là ai? Vị tiểu cô trầm giọng nói, cái này là ta vô tình đọc trong một điển tịch có một loài hồn thú có tính chất như vậy. Tên nghe cũng rất êm tai, gọi là tinh linh của rừng. Tên như ý nghĩa, nó có thể mượn sức lực của rừng xanh. Nhưng mà do bản tính thiện lương không muốn chiến đấu nên sức mạnh của nó chủ yếu là tăng phúc cho đồng bản. Ngoài ra còn có một truyền thuyết, đó là tinh hoa của tinh linh của rừng có thể khiến cho hồn thú tiến giai. Cái đó một mực chỉ là truyền thuyết nhưng xem ra là đúng rồi. Mọi người nghe xong thì hơi trầm mặc, cuối cùng Mã Tiểu Đào khẽ thở dài mà nói, thật đúng là thế giới này việc gì cũng có thể có, hồn thú nào cũng có thể xuất hiện. Không ngờ lại có hồn thú có khả năng nghịch thiên như vậy a. Thật không ngờ lại có những tên mất nhân tính đến nỗi dùng loại hồn thú thiện lương như vậy để phục vụ cho những mục đích đen tối. Thật không chấp nhận được mà, Tiểu Kim cùng những hồn linh không lên tiếng nhưng từ sắc mặt có thể thấy được các nàng là đang nén giận. Dù sao các cô cũng là hồn thú, thấy một hồn thú như vậy mà bị sử dụng như một nô lệ lại là do hồn thú sử dụng. Quả thật không thể nào chấp nhận được mà, Cầm khẽ trầm ngâm rồi nói, xem ra mọi người đều đã quyết rồi nhỉ. Quả thật là chúng ta không thể nào để mọi chuyện như vậy được. Nhưng mà bây giờ xông vào chỉ làm mọi chuyện rắc rối. Góc truyện audio.com, thêm, chúng ta vẫn cần thêm thông tin, chỉ ít cần biết chỗ mà bọn họ nhốt thủy thú đó. Theo ta chúng ta vẫn là nên im lặng quan sát, chờ đến khi nhân loại của thế giới này tấn công. Theo ta nghĩ thì có lẽ sẽ không thắng được nhưng chắc chắn có thể dụ đi đa số hồn thú 10 vạn năm. Đến lúc đó chúng ta hành động có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dù sao mục đích của chúng ta có lẽ đều thống nhất là cứu chứ không phải giết. Do đó hành động riêng và bí mật vẫn là tốt nhất. Mọi người nghe vậy thì khẽ gật đầu. Quả thật là chỉ với nhóm 4 người bọn họ mà đột nhập vào sao huyệt toàn 10 vạn năm hồn hoàn là chuyện viển vông. Đã thế lại còn là cứu nữa chứ. Giết thì chỉ cần đột nhập vào và một hít là xong nhưng cứu thì khó khăn hơn rất là nhiều. Có thể nói là nhân lên vạn lần. Do đó vẫn là để nhân loại ở đây hấp thụ đại đa số sự chú ý của hồn thú thì làm việc này sẽ an toàn và dễ dàng hơn. Thế là cả nhóm lại làm anh hùng núp yên lặng chờ diễn biến. Nhân loại có động thái nhanh hơn nhóm của Cầm nghĩ khá nhiều. 3 ngày sau, Cầm đã nghe được tiếng ồn ào đằng xa xa. Đi ra xem thì thấy được ở phía tường thành xa xa, từng đoàn quân đang được tập kết để tấn công. Trong khi đó, hồn thú cũng chuẩn bị sẵn sàng. Từ trong vùng trung tâm, từng luồng khí tức mạnh mẽ. Xem ra hồn thú cũng đã biết được điều này nên cũng đã dục dịch rồi a. Xem ra cuộc chiến lớn nhất trong suốt 100 năm qua thậm chí là lâu hơn đã bắt đầu. Nhưng Cầm cảm thấy có lẽ nó vẫn chưa dừng ở đó. nên nhớ hồn thú vẫn là bên có lợi thế hơn. Giờ giao tranh bên ngoài như vậy thì cơ hội đánh vào trong là rất mong manh. Mà dù cho có vào được thì có lẽ lúc đó cũng giết gần như sạch tất cả hồn thú có mặt trên đại lục này rồi. Vậy thì việc giết thủy thú liệu có cần thiết? Do đó cái này có lẽ là phô trương thanh thế để tiểu đội sẽ bí mật đi vào để diệt sát. Và không ngoài suy đoán của Cầm, hai ngày sau, cuộc đại chiến nổ ra. Loài người liều chết xung phong trong khi hồn thú cũng không chịu thua kém độ thảm liệt cũng không nói nên lời. Cuối cùng nhân loại vẫn chịu lép vế hơn phải lui về thành phòng thủ. Hồn thú thừa thắng xông lên tiến hành công thành, cuộc chiến càng ngày càng thảm liệt, trong khi đó, một đội ngũ khác lặng lẽ tiềm hành tiến vào. Đội ngũ này không nhiều chỉ có hơn 10 người nhưng mà không ai không mạnh cả. Yếu nhất có lẽ là Triệu Dịch mới đấu thánh, nhưng việc của anh chỉ là dẫn đường nên yếu hay không cũng không quan trọng lắm. Đội ngũ ấy tất nhiên chính là những người làm nhiệm vụ chém đầu. Xâm nhập vào hang ổ địch để diệt sát thủy thú, có thể nói là nhân loại đã dành tất cả sức mạnh cho đội ngũ này. Đội ngũ chỉ có 15 người nhưng có đến 10 người là phong hào đấu la, 4 người là đấu la còn 1 là đấu thánh. Bạn nghĩ chủ lực là phong hào đấu la ư? Sai, sai rồi, chủ lực lần này chính là 4 đấu la kia. Đừng nhìn bọn họ chỉ là đấu la nhưng 4 người này đều có những người có võ hồn đặc biệt, đều là những sát thủ hàng đầu. Để bọn họ đi ám sát một hồn thú có thể nói là dễ dàng nhất. Còn những phong hào đấu la kia chỉ là mồi nhử mà thôi. Thật đúng là khô máu mà. Xem ra lần này cửu tộc cùng thần điện sẽ quyết cố một lần a. Cách chương.